sachnói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi chương đầu tiên của cuốn sách Con là khách quý, chương 1 Mang bầu. Đừng suy nghĩ quá nhiều và lo lắng, khi thời khắc tới, bạn sẽ biết bạn phải làm gì. Helen Park, phim The Incredibles. Trong giới sinh viên du học ở Mỹ có câu đùa MBA là Make Babies in America. Trong trường hợp của tôi, câu đùa đó lại hóa thật. Ngày 12 tháng 8 năm 2009, tôi lụ sụ khoác áo đen, một tay nắm tay chồng, một tay xách vali bước về cửa kiểm tra an ninh sân bay Schiphol, Hà Lan. Chồng tôi ôm tôi thật chặt, tôi quay đầu bước đi, nước mắt đã chảy. Tôi chỉ hơi hơi ngoái đầu lại để anh không nhìn thấy mắt tôi. Qua cổng kiểm tra an ninh, tôi bước nhanh về một góc kín để không ai nhìn thấy và ngồi đó khóc. Tôi khóc mà tưởng không biết khi nào nước mắt mới hết chảy. Một năm sau, chồng tôi cũng lên đường sang Mỹ học. Nhưng trong khi tôi học nốt năm thứ hai ở Minneapolis, anh lại bay tới Chicago, Minneapolis, Chicago, 8 tiếng lái xe, 1 tiếng rưỡi bay. Một năm tiếp theo đó, chúng tôi cứ lần lượt gọi cả hai thành phố là nhà. Và trong một tuần đầu tháng 5 năm 2011, tôi vừa hoan hỉ chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, vừa kinh ngạc khám phá ra một hạt giống bé bỏng đã nảy mầm trong mình. Vậy đúng là vừa tốt nghiệp khóa MBA này, tôi đã bắt đầu sang một khóa MBA khác. Vui thì rất vui, nhưng không thể không lo lắng, bởi tốt nghiệp có nghĩa là đi xin việc. Giờ có thêm trách nhiệm bầu bí và chuẩn bị cho đứa con sắp sinh nữa, liệu tôi có kham nổi những thay đổi sắp tới không? Khổ thân hai đứa, ở bên đấy không có ai chăm sóc. Nếu ở nhà thì mẹ nấu cháo móng giò đậu xanh cho ăn, vừa ngon vừa bổ. Mẹ chúng tôi sụt sịt qua điện thoại. Mẹ tôi thì nghĩ ngay tới khâu hậu cần. Bên đấy có bán sữa cho bà bầu không? Nếu không thì con xem có đứa nào sắp sang Mỹ, mẹ gửi cho mấy hộp. Hai lời nhắc nhở của hai bà mẹ làm dội lại trong tôi bao nhiêu câu chuyện tiềm ẩn từ hồi tôi còn là sinh viên đi làm thêm. Và mỗi giờ ăn trưa ngồi vỉnh tai nghe các chị bầu bí trong văn phòng đàm đạo. Uống nhiều nước mía vào, bầu bí thì phải ăn khỏe vào, ăn cho hai người cơ mà. Ông chồng tớ thấy mẹ tớ ép ăn thì khiếp quá, nhưng phải chịu vì phải bồi bổ cho con chứ. Phải kiêng rau ngót, nhãn, đào, ngải cứu, bột sắn nhé. Đừng ăn cua thay nằm ngang đấy. Đừng ăn rau cải, lạnh bụng, hạn chế đọc sách thôi, hạn chế máy tính, điện thoại, vân vân. Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay. Lần đầu tới bệnh viện khám thai định kỳ, đón tôi là một cô bác sĩ trẻ trung xinh xắn. Cô liên tục cười và chúc mừng tôi. Vẫn biết ở Mỹ, dịch vụ khách hàng luôn ở tiêu chuẩn rất cao, nhưng được sử dụng trực tiếp lại càng thấy cảm kích. Bây giờ tôi sẽ khám bụng nhé. Cô bác sĩ bảo tôi nằm lên ghế cho bệnh nhân, rồi nhẹ nhàng sờ và hơi nắn bụng tôi để kiểm tra tình hình thai nhi. Tay tôi hơi lạnh một chút, cô liên tục xin lỗi. Cô lấy bút hí hoáy ghi vào một tờ giấy, rồi đưa cho tôi. Đây là tên một loại vitamin cho bà bầu. Cô uống theo chỉ dẫn để được cung cấp acid folic và các vitamin cùng khoáng chất khác nhé. Cô có thể tìm mua vitamin cho bà bầu ở tất cả các siêu thị và các hiệu thuốc. Giờ tôi có em bé trong bụng nữa, thì có cần ăn nhiều hơn không để ăn cho cả em bé nữa? Tôi có cần ăn kiêng gì không? Tôi hỏi. Câu ăn cho hai người thực ra không phải là ăn nhiều cho cả em bé nữa, mà là ăn để em bé khỏe mạnh. Có nghĩa là lựa chọn ăn thức ăn dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Về ăn kiêng thì không ăn hoặc ăn rất ít các loại cá có thủy ngân như cá mập, cá thu, không ăn đồ thịt sống, không hút thuốc lá, không uống rượu, hạn chế nước ngọt có ga. Còn lại thì cô có thể ăn uống bình thường, không kiêng khem gì quá mức, có chăng là hạn chế việc ăn quá nhiều để tránh việc tăng cân quá mức, ảnh hưởng tới ngoại hình và khả năng trở về vóc dáng cũ sau sinh. Thể trạng cô trung bình nên trong giai đoạn mang thai, cân nặng có thể tăng từ 7 đến 12 cân. Tôi ra siêu thị và nhanh chóng tìm thấy vitamin cho bà bầu. Tôi hỏi khắp nơi nhưng chẳng đâu bán sữa cho bà bầu cả, vì đơn giản là không ai uống. Vì như lời cô bác sĩ trên, ăn uống khoa học và thực đơn dinh dưỡng cân bằng, cộng với mỗi ngày một viên vitamin bà bầu là đã đủ. Bên cạnh việc ăn uống, cuộc sống của bà bầu Mỹ không thay đổi mấy so với trước khi có bầu, ngoài việc đều đặn đi khám bác sĩ. Trong 6 tháng đầu của thai kỳ thì 4 tuần khám một lần, 3 tháng tiếp theo thì 2 tuần khám một lần, còn từ khi thai 36 tuần thì khám hàng tuần cho tới khi sinh. Mỗi lần khám, trừ thời gian đo cân nặng, đo huyết áp, lấy nước tiểu, thời gian với bác sĩ chỉ độ 15 đến 20 phút. Bác sĩ nghe nhịp tim em bé, kiểm tra thêm nếu cần thiết, thông báo các kết quả và nói chuyện về những thay đổi của cơ thể, những xét nghiệm cần thực hiện sắp tới, rồi hỏi xem có câu hỏi gì không thì trả lời. Trong cả 9 tháng có bầu, phụ nữ Mỹ thường siêu âm rất ít, từ 1 đến 3 lần, một lần vào lúc phát hiện thai nhi, lần thứ hai vào tuần thứ 20, và về sau, nếu có vấn đề gì thì mới làm thêm siêu âm. Lượn lờ Facebook, tôi thấy bạn bè mình ở Việt Nam liên tục cập nhật về chuyện đi thăm con yêu. Xem hoài tôi cũng thấy tò mò và ghen tị, cũng muốn được nhìn thấy con, xem nó lớn và phát triển thế nào. Vậy nên một hôm tôi hỏi bác sĩ, nhờ bác sĩ chỉ định xét nghiệm để tôi được siêu âm được không? Bà bác sĩ người Mỹ gốc Phi nhíu mày, để làm gì? Thai nhi có vấn đề gì à? Tôi thú thực rằng tôi thấy bạn bè ở nước tôi siêu âm rất nhiều. Bà lắc đầu cười bảo, chúng tôi chỉ siêu âm nếu có lý do y khoa thôi, nếu có vấn đề gì với thai nhi, còn nếu thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường thì không cần. Bạn nhìn thấy một bà bầu Mỹ và trông họ chẳng khác gì một người bình thường. Hiếm gặp những chiếc váy bầu to tướng, cứ như âm thầm gào lên, tôi đang có bầu đây, tránh xa tôi ra. Thay vào đó, với sự hỗ trợ của các nhà thiết kế, họ chọn những chiếc áo với chất liệu co giãn ở phần bụng, còn các phần khác của áo như cổ, tay vẫn như một chiếc áo bình thường. Quần bò cũng vậy, chỉ có phần bụng là được may rộng và có chun, còn phần thân quần vẫn vậy. Những chiếc váy bầu giờ đây cũng chỉ co giãn ở phần bụng, bám theo đường cong của bụng và vẫn duyên dáng như bất kỳ chiếc váy nào khác. Tủ quần áo cũng không mấy thay đổi, những chiếc quần xinh đẹp từ thời còn nhẹ nhàng vẫn có thể dùng lại bởi vì đã có belly band rồi. Đó là những miếng vải co giãn rất tốt, dùng để mặc trùm qua quần, giúp các bà bầu tiết kiệm một khoản kha khá. Nhìn những bà bầu Mỹ đi trên đường, tôi quên hẳn tưởng tượng của mình về những con vịt mẹ. Trông họ kìa, rất khoan thai, khỏe khoắn và duyên dáng, dù đã sát ngày sinh. Họ khả năng vận động trong giai đoạn có bầu. Các lớp yoga cho bà bầu nhiều như nấm. Nhiều bà mẹ tương lai cũng tụ họp nhóm để cùng nhau đi bộ, bơi và tập thể dục. Những hoạt động thể chất nhẹ nhàng, hợp lý này giúp bà bầu thon gọn, dẻo dai, đỡ mệt mỏi căng thẳng. Tất nhiên ai cũng biết rằng đây là sự chuẩn bị rất tốt cho quá trình vượt cạn. Việc có bầu không làm phụ nữ Mỹ hạn chế cơ hội tận hưởng cuộc sống. Tôi vẫn thấy họ ở mọi nơi, quán cà phê, nhà hàng, trung tâm mua sắm, công viên, bảo tàng, hoạt động tình nguyện. Một lần khi đang đi chơi ở Alaska, tôi gặp một đôi vợ chồng tới từ California. Cô vợ đang có bầu một vài tháng nữa sẽ sinh. Họ mô tả chuyến đi du lịch này là một baby moon, tuần trăng mật trước khi sinh con. Hàm ý chỉ chuyến du lịch cuối cùng chỉ có hai vợ chồng trước khi bận rộn với cuộc sống có thêm em bé. Bà bầu Mỹ không kiêng, bởi từ kiêng hay kỵ, kiêng kỵ hiện lên như một ông thần to lớn mắt trợn trừng. Cô cấm có được, không thì tác hại to lớn lắm cô biết không? Và ông thần này cũng chẳng cần đoái hoài giải thích tại sao, vì cô gái mang bầu lần đầu đã sợ khiếp vía và răm rắp nghe theo rồi. Nếu cô có dám rụt rè hỏi vì sao phải kiêng ạ, thì ông thần chỉ phán có kiêng có lành hay... Cô biết là nó có khả năng gây hại cho con cô mà cô còn làm. Cô có yêu con cô không? Ai mà dám gân cổ lên cãi ông thần. Thay vào đó, bà bầu Mỹ chỉ cẩn trọng dựa trên những cơ sở có lý do khoa học rõ ràng thay vì những nỗi lo mà nguồn gốc chưa được xác minh. Nói như vậy không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Nhưng thay vì chỉ kiêng không ngồi xổm thì bà bầu Mỹ dùng những suy nghĩ thông thường, common sense, để làm sao mọi động tác đi đứng, bê, ngồi của mình đều an toàn. Đó là về kiêng. Thế còn về những điều nên làm thì sao? Bà bầu Mỹ cũng tỉnh táo chọn lọc những gì họ thấy cần thiết, giúp họ vui tươi và có thời gian nghỉ ngơi. Thay vì suy nghĩ uống thêm sữa bầu thì chỉ tốt thôi, có hại gì đâu, thì bà bầu Mỹ có thể khoát tay vì nó không cần thiết, vì nó tốn tiền, tôi chỉ cần ăn uống thực phẩm dinh dưỡng hàng ngày và uống sữa tươi thông thường là được rồi. Mang bầu và phát triển sự nghiệp. Tôi biết tin mình có bầu vào đúng tuần tốt nghiệp, vui thì rất vui. Nhưng cũng không thể không lo lắng, bởi vì tốt nghiệp có nghĩa là đi xin việc. Ngày nhận thông báo trúng tuyển, nỗi hân hoan đan cài với băn khoăn. Liệu có nên báo với nhà tuyển dụng rằng mình đang bầu bí không nhỉ? Giấu cái kim trong bọc thì dễ, chứ giấu bụng bầu thì khó lắm. Vậy là tôi ngồi phác thảo ưu điểm và nhược điểm của các phương án. Khi nào cho nhà tuyển dụng biết mình có bầu? Phương án 1, cho biết khi thảo luận hợp đồng. Ưu điểm, công ty có thể cảm kích việc mình trung thực chia sẻ thông tin, không che giấu thông tin trước khi ký hợp đồng. Nền tảng để xây dựng một mối quan hệ tốt. Có cơ hội thảo luận về các ưu đãi như bảo hiểm y tế cho mẹ và bé. Nhiều công ty khá rộng rãi cho thời gian nghỉ sinh lâu nếu nhận thấy nhân viên hết lòng vì công việc. Nhược điểm, công ty có thể phản ứng không có lợi. Dù họ không thể rút lại thư mời làm việc vì lý do mình mang bầu, nhưng họ có thể tìm các nguyên nhân khác để không ký hợp đồng. Thế để thương lượng mức lương và các điều khoản khác giảm đi. Phương án 2, chỉ cho công ty biết sau khi vào làm 1 đến 2 tháng. Ưu điểm, có thời gian chứng minh rằng khả năng làm việc của mình không bị ảnh hưởng ngay cả khi mang bầu. Vấn đề là cả mình cũng không biết mình sẽ như thế nào sau sinh, sức khỏe của hai mẹ con sẽ thế nào, mình có quay trở lại làm việc được ngay không? Đây là chuyện không ai dám hứa trước. Nhược điểm, việc ký hợp đồng mà không nói về việc mình có bầu có thể khiến công ty mất niềm tin và quyết định không duy trì hợp đồng dài hạn. Làm thế nào để giảm rủi ro ở cả hai phương án? Đứng ở vị trí công ty để hiểu nhu cầu của họ và họ có thể có kế hoạch gì khi mình nghỉ sinh. Thông báo với công ty về sự hỗ trợ của gia đình để mình có thể làm việc tập trung. Thông báo với công ty về tình hình sức khỏe ổn định của mình. Cho công ty thấy mình đã nghĩ theo góc nhìn của họ. Đảm bảo với công ty mình sẽ cố gắng hết sức để bàn giao công việc ổn thỏa. Đảm bảo với công ty rằng mình rất coi trọng sự nghiệp và sẽ quay trở lại làm sau khi nghỉ sinh. Cuối cùng, khi gặp công ty tuyển dụng để thảo luận các điều khoản của hợp đồng, tôi đã lấy hết dũng khí, thông báo với công ty việc mình có bầu và thời gian sinh. Tôi khẳng định luôn rằng việc bầu bí không hề ảnh hưởng tới khả năng và thái độ của tôi với công việc. Tôi cũng nói sơ qua kế hoạch chăm sóc con của cả gia đình để không ảnh hưởng đến việc đi làm. Thật bất ngờ, đại diện công ty mỉm cười rất tươi, chúc mừng. Họ cảm ơn tôi đã cho biết thông tin trước và khẳng định hợp đồng không bị thay đổi bởi yếu tố này. Họ nói rằng công ty có nhiều người có gia đình và họ trân trọng các giá trị gia đình và cũng sẽ tạo điều kiện cho tôi. Lúc đó tôi nghĩ mình phải cảm ơn họ mới đúng, hay là phải cảm ơn cái luật cấm không được phân biệt đối xử. Ở Mỹ, các công ty hoạt động trên cam kết không phân biệt màu da, giới tính, gốc gác. Việc phụ nữ mang thai cũng vậy, không được phép đối xử khác biệt, đang có bầu hay không có bầu, dự định có bầu hay không. Không tồn tại việc vào công ty phải làm 2 năm mới được có bầu, nếu có bầu thì bị sa thải. Các công ty phải ra quyết định tuyển dụng và đãi ngộ dựa trên năng lực và kết quả làm việc, chứ không phải vì sợ nhân viên có bầu thì phải nghỉ làm, chất lượng công việc giảm sút. Tôi nhớ hồi còn đi học và tìm việc để làm thêm trong trường, tôi có gặp một quảng cáo tuyển dụng lạ thế này. Nhân viên cần có khả năng nâng vật nặng 3-8 kg, nhân viên cần có khả năng với cao để với vật cao hơn vai, nhân viên cần có khả năng quay người, cúi người, quỳ gối và bước cầu thang để tới khu vực kho. Sao họ không nói là họ cần tuyển trai tráng, khỏe mạnh, chiều cao thế này, cân nặng thế kia? Thế đấy, rõ ràng là họ không quan trọng chuyện bạn là nam hay nữ, chiều cao, cân nặng thế nào, bao nhiêu tuổi, ngoại hình ra sao. Quan trọng là bạn có khả năng làm được những công việc mà họ yêu cầu. Chính vì thế, khi vào các khách sạn ở Mỹ, lúc check-in, bạn có thể thấy nhân viên lễ tân khách sạn có khi cao lớn, có khi rất nhỏ nhắn, có khi là một cô rất trẻ, có khi là một ông 50 tuổi. Làm việc trên máy bay cũng vậy, nhân viên tổ bay có khi là một bà 50 tuổi, dáng hơi ngoại cỡ, lúc lại là một thanh niên cao gầy đét. Quan trọng là người đó có nhanh nhẹn, làm được việc hay không. Tôi quan sát thấy các bà mẹ Mỹ đón nhận việc có bầu với tâm lý khá bình tĩnh. Họ chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc chuẩn bị sinh và chăm con sau này, nhưng không vì việc có con mà thay đổi thái độ với công việc. Cô trưởng phòng dịch vụ nghề nghiệp ở trường tôi, khi có bầu gần sinh, vẫn hoạt bát phát biểu trước đám đông 100 sinh viên. Khi tôi gửi thư ở bưu điện, gặp cô nhân viên bụng bầu vượt mặt, tôi vẫn có thể tin rằng mình sẽ nhận được một nụ cười tươi và dịch vụ chu đáo, chứ không sợ là nạn nhân để cô ấy trút lên sự mệt mỏi trong thai kỳ. Không vì việc có con mà thay đổi hết cuộc sống, tư duy như vậy hết sức quan trọng trong việc duy trì vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Cô Sherry Sandberg, giám đốc điều hành của Facebook, đã từng chia sẻ trong bài viết "Đừng rời bỏ công việc trước khi bạn phải rời bỏ nó", đăng trên CNN.com. Một người phụ nữ thường bắt đầu nghĩ đến việc có con khi lấy chồng. Cô ta bắt đầu nghĩ xem khi có con rồi thì mình sẽ bận thế nào. Và ngay khi mới chỉ nghĩ như vậy, phụ nữ đã bắt đầu tìm cách thu hẹp cuộc sống. Cô ấy không tìm kiếm các cơ hội mới nữa. Khi được trao cơ hội nào đó thì cô ấy dễ dàng từ chối hoặc chấp nhận nhưng rất lưỡng lự. Sarin phân tích rằng ngay cả khi phụ nữ có bầu thì cô ấy cũng còn trước mắt 9 tháng bầu bí, vài tháng nghỉ sinh rồi một thời gian ngắn sau đó nữa để xoay sở cuộc sống mới. Nhiều phụ nữ bắt đầu nghĩ về việc có con rất lâu trước khi bắt đầu thụ thai. Chính vì thế mà có khi phụ nữ mất hàng năm trời sống trong nỗi lo chưa tới. Và khi cô ấy có thể quay trở lại tập trung cho công việc, thì cô ấy đã không còn ở thế thượng phong như trước. Sarin khuyên rằng nếu bạn muốn thành công trong công việc, thì hãy cứ làm việc hết mình, chào đón và nhận hết các cơ hội mới thú vị, cho đến khi nào bạn thực sự có con. Giữ chân ở bàn đạp cho tới khi cuộc sống của bạn thực sự thay đổi. Khi đó, bạn hãy ra quyết định tiếp tục đi tiếp, đi chậm lại hay bước ra khỏi xe. Sarin cho rằng lời khuyên này không chỉ có ích với phụ nữ mà với tất cả mọi người. Vì khi chúng ta ra quyết định quá sớm hay cố gắng lập kế hoạch quá kỹ lưỡng cho cuộc đời, chúng ta đã đóng rất nhiều cánh cửa lại. Đó là bởi khi bạn lập kế hoạch, bạn không có đủ thông tin. Lập kế hoạch càng sớm thì bạn càng có ít thông tin. Bạn sẽ không biết thật sự tới lúc đó bạn sẽ cảm thấy thế nào và có những lựa chọn gì. Chính vì vậy, hãy đi từng bước một và đừng ra quyết định trước khi bạn thực sự phải ra quyết định. Lời chia sẻ của Sharon rất đơn giản nhưng quả thực rất đúng đắn. Hồi còn ở Việt Nam, tôi đã gặp những chị có bầu mà ngay khi có bụng là lập tức bỏ bê công việc, đến công ty cũng chỉ để làm cho qua giờ, còn thời gian chính thì tranh thủ để mua sắm đồ cho con, buôn chuyện về quá trình thai nghén, sinh nở và chăm con. Tôi cũng đã gặp nhiều em gái vẫn đang trong trường đại học nhưng đã nghĩ, con gái thì sự nghiệp vừa vừa thôi, lấy chồng xong là còn phải sinh con bận rộn lắm. Có em khi đó còn chưa có người yêu mà đã lo xa như vậy. Rất dễ hiểu, đặc biệt với người chưa có con, để lo lắng rằng việc có con là việc rất bận rộn, mất nhiều công sức và trí lực. Tôi chợt nhớ đến một câu nói nổi tiếng, lo lắng giống như một chiếc ghế đu đưa, nó làm bạn cảm thấy mình bận rộn, nhưng nó không đưa bạn đến đâu cả. Lời khuyên khôn ngoan của Sharon Sandberg rất hữu ích để phụ nữ thấy rằng mình không nên quá lo lắng xa xôi về đứa con trong tương lai mà bỏ lỡ những cơ hội thành công trong sự nghiệp trước mắt. Phụ nữ Mỹ chuẩn bị cuộc sống gia đình sau khi sinh như thế nào? Ở Mỹ, phụ nữ sinh con được nghỉ bao lâu? 6 tuần với sinh thường và 8 tuần với sinh mổ. Bạn đọc đúng rồi đấy. 6 tuần với sinh thường và 8 tuần với sinh mổ. Không phải là 6 tháng với sinh thường và 8 tháng với sinh mổ, mà là 6 tuần với sinh thường và 8 tuần với sinh mổ. Nói chính xác thì đây là quy định cấp liên bang. Các công ty cần cho nhân viên nghỉ sinh ở mức tối thiểu 6 tuần với sinh thường và 8 tuần với sinh mổ. Việc cho nhân viên nghỉ lâu hơn hay không là tùy vào chính sách của công ty. Có những công ty cho phép nhân viên nghỉ 12 tuần, lại có những công ty cho phép cả người chồng được nghỉ một hay vài tuần để chăm vợ nữa. Bạn chắc hẳn cũng đang băn khoăn về các chế độ hỗ trợ. Nếu 6 tuần đã đi làm lại, thì ai trông em bé mới 6 tuần tuổi? Rồi còn việc nhà, người Mỹ có thuê giúp việc không? Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của bạn. Nếu 6 tuần đã đi làm lại, thì ai trông em bé mới 6 tuần tuổi? Đối với những gia đình cả bố và mẹ đi làm, người Mỹ có thể đưa trẻ đi gửi daycare hoặc thuê người trông trẻ. Ở Mỹ, vì nhiều phụ nữ mới sinh 6 tuần đã phải quay lại làm việc, nên các nhà trẻ cũng nhận các bé từ 6 tuần tuổi. Nếu dùng người trông trẻ thì sẽ được thoải mái hơn về thời gian, không cần dậy sớm đưa con tới trung tâm daycare và đứa trẻ ở nhà thì ít bị lây ốm hơn đi daycare. Thường thì có thể nhận ra một người trông trẻ khi thấy một bà da đen mập mạp đang đẩy xe một đứa trẻ da trắng, hoặc một cô trẻ trung độ 20-25 tuổi mà đang dẫn một đứa bé 2-3 tuổi. Những người trông trẻ mà tôi gặp ở Mỹ rất tuyệt vời. Họ là những người có kiến thức và kinh nghiệm về trông trẻ, chứ không đơn thuần là do không có công việc khác thì đi trông trẻ. Người Mỹ chọn lọc người trông trẻ khá kỹ càng. Họ thường tìm người trông trẻ dựa vào các mối liên hệ có sẵn, hoặc các trang web như sistercity.com, nơi mỗi người trông trẻ có rất nhiều review đánh giá chất lượng. Họ cũng thường gặp gỡ trước để phỏng vấn, xem người trông trẻ kia có kinh nghiệm và khả năng không, có sạch sẽ không, có yêu trẻ em không, có biết cách chơi với trẻ không. Khi giao con cho người trông trẻ, ngoài việc đảm bảo cho đứa trẻ an toàn, người Mỹ thường yêu cầu người trông trẻ năng đưa bé ra ngoài chơi, chứ không để bé ở trong nhà nhiều hay xem TV. Tôi thường xuyên gặp những người trông trẻ đẩy các bé tới thư viện để đọc sách, đưa ra công viên chơi, đưa đi học các lớp nhạc, vẽ, các buổi giao lưu. Rồi còn việc nhà. Người Mỹ có thuê giúp việc không? Mô hình gia đình ở Mỹ đa phần là mô hình hạt nhân, nghĩa là gồm vợ chồng và con cái nếu có. Người Mỹ thường không sống cùng bố mẹ. Một ví dụ tiêu biểu về gia đình Mỹ là thế này. Ông bà George và Helen đã về hưu sống ở bang New York. Gia đình con trai cả sống ở Colorado, con trai thứ sống ở Rhode Island và con gái út sống ở Georgia. Vào những dịp như lễ tạ ơn, Giáng sinh, năm mới, tất cả đoàn tụ ở nhà George và Helen. Khi có thời gian, ông bà lại bay tới thăm con cháu ở từng bang. Cuộc sống độc lập nên người Mỹ không bao giờ nghĩ ông bà là phải chăm cháu. Họ không mặc định coi ông bà là người trông trẻ khi mình cần. Và ông bà cũng tự cho rằng mình không có trách nhiệm phải trông nom cháu như người trông trẻ. Cả hai bên chỉ coi những lần gặp mặt là những dịp quý báu để có thời gian vui vẻ bên nhau. Thỉnh thoảng, tôi gặp những bà mẹ trẻ rất sung sướng khi có bố mẹ tới chơi và giúp trông con. Nhưng những lần đó chỉ khoảng 1-2 tuần là ông bà lại trở về nhà mình. Người già ở Mỹ, kể cả khi về hưu cũng rất năng động. Họ đi thư viện, đọc sách rất nhiều, tham gia các câu lạc bộ sách. Họ cũng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện. Tôi biết những ông bà già 60-70 tuổi đi dạy tiếng Anh miễn phí cho sinh viên quốc tế. Bản thân tôi cũng đã từng là học trò của một ông cụ 70 tuổi, hàng tuần lái xe hơi tới Đại học Minnesota để dạy tôi theo giáo trình phát âm giọng Mỹ. Rồi họ đi du lịch, không khó khăn để thấy những người già Mỹ đi du lịch khắp thế giới. Đặc biệt, tôi có một bà hàng xóm 60 tuổi vẫn đi học hát. Mỗi tuần, bà háo hức trước mỗi buổi học thanh nhạc, mừng rỡ khi gặp một cô gái khác đã từng tốt nghiệp thanh nhạc và được cô cho vài lời khuyên để bà tránh bị chuyển từ giọng trầm sang giọng kim khi hát, và vẫn còn cười đến tận hôm sau một buổi karaoke với các bạn cùng lớp. Trong những điều kiện như thế, gia đình hạt nhân của Mỹ rất độc lập. Họ cũng không phụ thuộc vào người giúp việc. Người Mỹ có thể thuê người trông con khi họ đi làm hay thuê người đưa con đi học, thỉnh thoảng thuê người tới dọn dẹp, nhưng không có chuyện người giúp việc ở cùng nhà. Nếu người mẹ không đi làm, ở nhà chăm con, thì kể cả có hai con cũng không có người giúp việc. Một trợ thủ giúp người Mỹ tiết kiệm thời gian và nhờ đó duy trì đời sống độc lập là cái tủ lạnh. Người Mỹ không đi chợ hàng ngày mà chỉ đi chợ khoảng một lần mỗi tuần, mua hết các nhu yếu phẩm, trứng, sữa, thịt, cá, hoa quả, rau. Họ mua rất nhiều, đủ để ăn cho cả tuần, chia thành các phần nhỏ và bỏ lên ngăn đá. Có người dành cuối tuần tẩm ướp sẵn thức ăn và để lên ngăn đá, để trong tuần chỉ việc cho xuống ngăn mát giã đông là có thể nấu ăn được. Trước khi tới Mỹ, tôi chưa biết rằng bánh mì có thể cho lên ngăn đá. Khi cần ăn thì bỏ ra ngoài hoặc cho vào lò nướng là lại ngon như mới ra lò. Có hôm tới nhà bạn, thấy trong ngăn đá tủ lạnh có cả chuối, tôi không khỏi nghĩ thầm. Trời ạ, đến cả chuối mà cũng cho vào tủ lạnh. Đến lúc cần ăn, bỏ ra ngoài nhiệt độ phòng nó nhão nhét ra, làm sao ăn nổi. Cuối cùng thì tôi kìm lòng không đặng, hỏi bạn một câu hết sức tế nhị. Này, thế đến cả chuối cậu cũng bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh à? Bạn tôi hồn nhiên trả lời. Khi nào làm sinh tố, tôi lấy ra cho với đường, sữa, thế là thành một cốc sinh tố không cần cho đá. Ô la la, thật may là tôi đã hỏi, nhờ vậy mà tôi mới biết thêm được một mẹo mới. Người Mỹ cũng thường mua theo lố những sản phẩm như xà phòng, bột giặt, khăn giấy, để vừa được giảm giá, vừa tích trữ, tránh việc thường xuyên phải mất thời gian đi ra ngoài mua những đồ dùng này. Bạn sẽ hỏi, tự lập như thế thì kiến thức đâu để nuôi con? Người Mỹ cho rằng, hai vợ chồng là người chủ gia đình, nên việc chăm sóc nuôi dạy con cái như thế nào sẽ do họ quyết định. Họ thường sớm nói chuyện với ông bà rằng, cảm ơn bố mẹ đã nuôi con lớn lên và giờ đây là lúc chính chúng con trở thành bố mẹ. Sẽ có những lúc con hỏi lời khuyên của bố mẹ, nhưng chúng con cũng muốn học từ bác sĩ, sách vở và học chính trong quá trình nuôi con nhỏ nữa. Trong cuốn sách gối đầu giường của các bà mẹ phương Tây, những điều cần biết khi bạn mang thai, What to Expect When You Are Expecting, tác giả Handy Mufkoff viết, bạn sinh ra em bé và bạn là người quyết định em bé sẽ được nuôi dạy thế nào. Sẽ có những lúc ông bà của bé, những người đều yêu thương em bé, tỏ ý tốt muốn giúp đỡ bạn. Nhưng hãy nhớ, suy nghĩ nuôi con như thế nào là do bạn quyết định. Bạn có thể nghe theo ông bà hoặc có những vấn đề bạn muốn làm theo suy nghĩ của mình thì hãy nói để ông bà biết, ông bà đã có lúc nuôi bạn lớn và giờ là lúc bạn thực sự được làm cha làm mẹ. Tôi chưa thấy một bà mẹ Mỹ nào dốt. Lý do đầu tiên là vì họ trang bị kiến thức rất kỹ càng trước khi sinh con. Khi mới có bầu, đã kiếm sách What to Expect When You Are Expecting về đọc. Gần đến ngày sinh thì đọc sách, mua băng đĩa về cách chăm con khi con ra đời. Rồi họ tham gia các nhóm Pregnant Moms, New Moms Group để giao lưu, đi nghe hội thảo về cho con bú sữa mẹ hay sữa bột, dạy con ngủ ngoan, sleep training. Các bà bầu Mỹ sử dụng Internet khá nhiều trong giai đoạn bầu. Các trang web như babycenter.com đầy ắp thông tin về mỗi tuần trong thai kỳ, thai phát triển như thế nào và sự thay đổi đối với cơ thể bà bầu. Họ tham gia các diễn đàn trên mạng về làm cha mẹ và trước khi hỏi câu gì thì đều tìm hiểu kỹ càng, nếu vẫn thắc mắc thì mới hỏi. Vì vậy, bạn sẽ ít khi gặp một câu hỏi cụt lùn mà là những câu hỏi đầy thông tin. Con bị vấn đề gì, tôi đã tìm hiểu được gì, tôi đã làm gì, nhưng tôi vẫn thắc mắc. Thế là các bà mẹ khác lao vào giúp và trả lời được chính xác vấn đề của mẹ đó. Đó là do người Mỹ bình thường rất thích tự làm mọi việc, self-help. Chính vì vậy, thể loại sách self-help rất phổ biến ở Mỹ. Một bà mẹ Mỹ thông thường sẽ có các cuốn sách sau gối đầu giường. Khi mang bầu, What to Expect When You Are Expecting. Khi sắp sinh, What to Expect the First Year. The No Cry Sleep Solution. Happiest Baby on the Block. On Becoming Baby Wise. Vân vân. Khi con dưới 1 tuổi, What to expect the first year? Khi con trên 1 tuổi, How to talk so kids will listen and listen so kids will talk. Parenting with love and logic. Positive discipline, vân vân. Ở Mỹ, tôi hiếm khi thấy người ta tự truyền lại kinh nghiệm. Cô nên ăn thứ này, ăn thứ kia, kiêng điều này, kiêng điều kia. Cô nên làm thế này, nên làm thế kia. Vì người ta luôn mặc định người mẹ đã có đủ kiến thức. Bởi vì ai cũng đọc sách lúc mang bầu, lúc chuẩn bị sinh con và khi con đã ra đời. Việc đọc sách thay vì chỉ nghe kinh nghiệm truyền lại giúp người bố, người mẹ yên tâm, bình tĩnh, ra quyết định sáng suốt và tránh cảm giác tội lỗi. Việc đọc sách chính là công cụ giúp các bà bầu mang bầu và nuôi con một cách tự tin và có một cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái. Trong một môi trường đầy đủ thông tin nên các mối quan hệ khá văn minh. Không ai dám mắng sơi sơi bà mẹ Mỹ nào nếu con ốm, con gầy. Và ngay cả khi cho lời khuyên, họ cũng biết bà mẹ Mỹ sẽ cân nhắc lời khuyên với đầy đủ thông tin, chứ không phải cứ thế áp dụng. Nếu một bà mẹ Mỹ bị sảy thai, thì không ai dám nói đó là do bà mẹ ấy không biết giữ. Vì mọi người đều biết, và chính bà mẹ Mỹ ấy cũng biết, đó là điều tự nhiên. Khi một cái thai không đủ điều kiện để phát triển bình thường, thì cơ thể không thể giữ nó. Và điều đó còn tốt hơn là nó tiếp tục phát triển để thành một đứa bé dị tật. Và chính bởi vậy, bà mẹ Mỹ không hề có lỗi. Không ai có thể trách cô có thể buồn, nhưng cô không cảm thấy có lỗi. Con trai hay con gái? Tôi hỏi chồng tôi, anh thích lần này là con trai hay con gái? Con gái. Thế anh không sợ không có con trai à? Đứa thứ hai thì sẽ là con trai. Thế đứa thứ hai không phải là con trai thì sao? Chắc chắn đứa thứ hai sẽ là con trai. Sao anh biết chắc chắn thế? Chắc chắn là thế, số anh là thế. Một lần khác tôi lại hỏi chồng tôi, anh thích hai con trai hơn hay hai con gái hơn? Một trai một gái là thích nhất. Tóm lại, em muốn hỏi, nếu không có con trai thì sao? Nếu đứa thứ nhất là trai, thế thì chắc chắn anh có con trai rồi. Đến đứa thứ hai là trai hay gái cũng được. Sao em hỏi nhiều thế? Thế em thích con trai à? Em thì thế nào cũng được. Thế đấy, tôi cứ ngỡ mình tư tưởng hiện đại, vậy mà vẫn ôm nỗi sợ cố hữu là không có con trai. Vì một người sinh ra một trai một gái thì được coi là giỏi, là hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì có nếp có tẻ vẫn là nhất. Vì nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, vì con gái là hoàng tử đái ngồi. Tôi nhớ có lần đọc một bài báo dạy phụ nữ cần làm gì khi chồng có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Bạn cần nhẹ nhàng từ từ chỉ cho anh ấy nhận ra rằng bé gái rất đáng yêu bằng cách vô tình để anh ta thấy ảnh các bé gái dễ thương và dần dần anh ta sẽ muốn có một bé gái. Ngày đó, tôi thấy lời khuyên kia thật sáng suốt làm sao. Hình ảnh một người phụ nữ nhẹ nhàng áp dụng một giải pháp linh hoạt ôn hòa để thuyết phục người chồng. Một người phụ nữ khéo léo, nhưng giờ thì tôi thấy cái cách đó thật là đáng ghét. Tôi chỉ muốn nói rõ ràng rõ ràng, con trai hay con gái cũng được, nó đều là con mình, nó đều đáng yêu và mình sinh ra nó để yêu thương nó. Tôi lại hỏi chồng, anh nghĩ mình sẽ sinh con trai hay con gái? Anh muốn có con gái dễ thương như con cún ấy, thế còn em muốn sinh con trai. Tôi muốn sinh con trai vì đơn giản là con trai, cuộc sống của nó sẽ sung sướng và thuận lợi hơn, là con gái khổ lắm. Là con trai không phải nặng gánh việc nhà, không phải mang nặng đẻ đau. Con gái sinh ra là để làm hài lòng người khác. Con gái phải biết cách bổ bưởi khéo để khách hài lòng. Ở công ty nơi tôi làm việc, lúc nào người đứng ra tổ chức sinh nhật hay chia tay cho mọi người trong công ty cũng là các chị, chứ không phải các anh. Có thật là thế nào cũng được không? Tôi tự hỏi mình, nếu chỉ là ý thích của mình, ở thời điểm bây giờ, mình muốn một bé trai hay một bé gái? Tôi chợt thấy mình mỉm cười, bé gái. Mình sẽ dạy nó nấu ăn, sẽ trò chuyện với nó, sẽ thử làm điệu cho con gái. Con trai ư? Hiện giờ, hình ảnh đầu tiên mình nghĩ về con trai là nó mặc áo phông quần đùi và ôm một quả bóng. Một người Việt Nam đi trên đường phố Mỹ, thấy người ta dắt con chó ngang qua thì tránh đi vì sợ bị cắn. Thấy con mèo nằm yên không dám chạm vào vì sợ bị cào. Nhưng chó mèo ở Mỹ, từ khi đẻ ra đã được nuôi dạy để thân thiện với con người. Thậm chí, ngay cả khi biết vậy rồi thì vẫn theo bản năng mà tránh đi hoặc dùng mình vì cái kinh nghiệm về lũ chó mèo ưa động thủ ở quê nhà đã ăn quá sâu trong tiềm thức. Một đứa con gái sinh ra ở Mỹ và sống ở Mỹ, nói chung sẽ không khổ. Thậm chí, ở Mỹ người ta có câu, trẻ con, phụ nữ, chó, rồi mới đến đàn ông. Câu nói bỗ bã, Nhưng nếu nhìn vào những lời nói, cử chỉ âu yếm thì sẽ thấy đúng vậy thật. Dễ dàng bắt gặp những cô gái da rẻ căng mịn, tay thon đánh móng hồng, mũ rộng vành, váy dài tha thướt trên đại lộ mua sắm Michigan Avenue. Những cô gái tự tin mặc quần sóc ngắn, không sợ bị ai soi mói. Tôi lại nhớ cô đồng nghiệp Kate chu du khắp các nước Mỹ Latin và lập một cơ sở sản xuất len tại Peru bán cho khách hàng Mỹ, tạo công ăn việc làm cho biết bao phụ nữ Peru. Con gái ở Mỹ có thể sống tự tin như thế. Ở Mỹ, tôi bắt gặp vô số phụ nữ được người bạn đời san sẻ rất nhiều gánh nặng công việc gia đình, từ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược đến nuôi dạy con. Những ngày đầu tiên tới Mỹ, tôi sống cùng cặp vợ chồng già Jack và Grace. Hai ông bà cho tôi ở nhờ trong thời gian tôi kiếm nhà và làm các thủ tục nhập học. Buổi tối, bà Grace nấu ăn xong, chúng tôi dùng bữa, rồi ông Jack đứng lên đi rửa bát. Sáng hôm sau, tôi còn được thưởng thức những chiếc bánh chocolate chip mà ông đã nướng từ tối hôm trước. Có một buổi tối, tôi về nhà đã thấy ông vừa nướng cánh gà xong. Khi ông đang gấp gà từ lò nướng ra đĩa thì bà bảo, "Xin lỗi anh yêu, giờ em chưa muốn ăn, lát nữa em sẽ ăn." Tôi phải mất vài giây để hấp thụ những gì vừa nghe. Trời ơi, được chồng tận tay vào bếp. Nếu ở Việt Nam, một bà vợ được chồng nấu ăn cho, chắc phải thể hiện hết lòng cảm kích, lăng xăng dọn dẹp cùng, rồi ra sức khen lấy khen để. Vậy mà bà này được chiều chuộng hết mực và chắc chắn phải trong một thời gian dài rồi, nên mới có thể thực lòng mà nói với chồng, giờ tâm trạng em chưa muốn ăn. Tôi có một nhóm bạn đa quốc gia, Nhật, Hàn, Peru, Brazil, Nga, Pháp. Một hôm, tôi thấy cả nhóm đang bàn tán xôn xao. Một cô nói, anh chồng cô ấy quả là tệ hết sức. Cô ấy luôn dốc sức vì gia đình, thế mà anh ta chẳng hề để cô ấy có một chút thời gian rảnh rỗi. Tôi ngồi nghe tiếp, thì biết, hóa ra nhóm đang bàn về một cô người Nhật ở trong nhóm. Cô ấy có một con trai và một con gái. Hôm vừa rồi, khi nhóm tổ chức baby shower, tiệc mừng đứa bé sắp chào đời cho một thành viên trong nhóm, thì cô bạn người Nhật đứng lên xin phép về sớm vì chồng tôi nói tôi chỉ có thể đi 2 tiếng thôi, vì anh ấy phải trông bé gái kia 2 tiếng là mệt rồi. Cả nhóm choáng váng vì cô gái Nhật kia đã phải dẫn theo bé trai. Vậy mà anh chồng còn kỳ kèo, bắt vợ đi ra ngoài 2 tiếng là tối đa. Không biết anh ta có biết rằng thi thoảng vợ mới có dịp gặp bạn bè như vậy không? Một cô người Israel kể thêm, vài tuần trước, tôi tổ chức dạy làm món calafel, một món ăn của các nước Trung Đông ở nhà. Cô bạn người Nhật cũng tới tham dự. Tôi rất vui vì lâu lắm mới được gặp cô ấy tham gia hoạt động của nhóm. Thế nhưng tôi hỏi chuyện thêm thì mới được biết, hóa ra vì chồng cô ấy rất mê món này nên anh ta mới trông con để cô ấy đi học. Nghe vậy tôi tức lắm, vì anh chồng này chẳng hề đoái hoài đến mong muốn của vợ, mà chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân. Ngay chiều hôm đó trên đường về, tôi đi ngang qua nhà cô bạn người Nhật kia và thấy cô đang xách mấy cái túi nhỏ, đội mũ, bước đi vội vã. Dáng đi tất tả của cô khiến trong lòng tôi trào lên một cảm xúc, vừa thương vừa giận cuộc sống của người phụ nữ. Nhưng xét cho cùng, phụ nữ đâu phải sinh ra là đã mặc định kiếp khổ. Những cặp vợ chồng như ông Jack và bà Grace hay nhiều người trong nhóm bạn của tôi ý thức rất tốt về quyền lợi chính đáng của người phụ nữ. Phụ nữ sướng hay khổ là nằm ở trình độ tiến bộ trong nhận thức của xã hội nói chung và mỗi cá nhân nói riêng mà thôi. Những dấu hiệu sắp sinh. Thay vì nghỉ vài tuần ở nhà để chuẩn bị sinh con, nhiều bà bầu Mỹ vẫn thường làm việc cho đến khi chỉ còn khoảng một tuần trước ngày dự sinh. Trong khi đồng nghiệp hay bạn bè có thể nửa trêu đùa, nửa lo lắng rằng nếu cô đột nhiên chuẩn bị sinh thì sao, ai sẽ đưa cô đến bệnh viện, thì những người phụ nữ Mỹ mà tôi gặp khá bình thản. Họ cho biết những cảnh phụ nữ đột nhiên vỡ nước ối và lao thẳng vào bệnh viện trước sự nháo nhào của những người xung quanh chỉ tồn tại trong phim ảnh mà thôi. Lần đầu mang thai nên tôi cũng từng rất sợ rằng khi giờ G điểm mình sẽ không kịp vào bệnh viện, có khi đang đi mua quần áo lại vỡ chum và người đi đường phải gọi taxi dùm, rồi có khi sinh ngay trên taxi. Thật không dám nghĩ đến cảnh đó nữa. Chính vì thế mà trong một lần khám bác sĩ tôi dè dặt tâm sự. Tôi cũng đã đọc về các dấu hiệu sắp sinh, nhưng thực sự tôi chưa hình dung rõ chính xác khi nào tôi cần vào bệnh viện. Bà bác sĩ đưa tôi một tờ rơi in các dấu hiệu sinh và ngồi xuống cạnh tôi chỉ vào từng mục. Đây nhé, trong tờ giấy này có 5 dấu hiệu khởi đầu. Khi cô thấy các dấu hiệu này, cô chưa cần vào bệnh viện ngay, cũng không cần báo bác sĩ. Các dấu hiệu này để cô tự biết rằng mình sẽ sinh trong 2 đến 4 tuần nữa. Dấu hiệu thứ nhất là đau bụng. Các cơn đau chỉ kéo dài dưới 30 giây. Nếu cô băn khoăn liệu đây có phải cơn co không, thì hãy thay đổi tư thế. Nếu đang ngồi, hãy đứng lên. Nếu đang đứng, hãy ngồi xuống. Cơn đau có hết không? Nếu nó hết, thì đó không phải là cơn co thật, mà là cơn co giả, có tên là Braxton Hicks. Dấu hiệu thứ hai là ổn định cân nặng. Lần nào tới đây, y tá cũng cân xem cô tăng bao nhiêu cân phải không? Nhưng khoảng 2 tuần trước khi sinh, cô sẽ không tăng cân. Đây là thời điểm vàng để ăn uống thỏa thuê mà không mập. Dấu hiệu thứ ba là bỗng nhiên sau hàng tháng mỏi mệt, bỗng dưng cô thấy mình sung sức khỏe khoắn và cô bắt đầu kê lại bàn ghế trong nhà, giặt hết một đống quần áo, nấu nướng hết món này sang món kia. Đây được gọi là bản năng xây tổ. Cơ thể thúc giục cô chuẩn bị môi trường cho đứa bé sắp ra đời. Đừng nói cho chồng cô biết, không thì anh ta sẽ âm mưu lập danh sách các việc cho cô làm trong lúc đó đấy. Nhưng bản năng xây tổ này chỉ tồn tại trong 48 tiếng thôi, rồi sau đó cô sẽ trở lại như trước. Dấu hiệu thứ tư là xuống bụng, thai nhi lọt xuống vùng khung xương chậu. Tôi biết, nhiều khi cô đang đi trên đường thì một người lạ sẽ bảo cô, "Look, I think you have dropped." Hay khi cô đang đợi ly Starbucks thì anh chàng phục vụ của cửa hàng sẽ bảo cô, "Lady, you are dropped." Có phải từ khi cô có bầu, cô thấy ai cũng nhìn vào bụng mình đúng không? Dấu hiệu thứ năm là tăng tiết dịch âm đạo. Nào, đó chỉ là các dấu hiệu khởi đầu, còn các dấu hiệu thực sự báo cô sắp sinh để cô biết mà vào bệnh viện là: dấu hiệu thứ nhất là máu báo. Bình thường, chất nhầy bám ở cổ tử cung để ngăn ngừa vi khuẩn có hại, xâm nhập và gây nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Khi tới gần ngày sinh nở, bà mẹ có thể thấy một chút máu màu hồng đỏ xuất hiện ở quần lót. Dịch nhất này có thể ra nhiều hoặc một chút ít thôi. Dấu hiệu thứ hai là vỡ nước ối. Tôi lí nhí hỏi nhỏ, vỡ nước ối thì sẽ như thế nào ạ? Giả sử cô đang mua đồ ở siêu thị và ào, một dòng nước từ trong cô chảy ra, chảy xuống chân và trên nền đá, bây giờ là một vũng nước. Cô không cần phải cuống quýt lên vào bệnh viện ngay, mà hãy tìm một chỗ để ngồi xuống, nhìn đồng hồ xem lúc vỡ ối là mấy giờ, rồi gọi điện cho bệnh viện. Các bác sĩ rất quan tâm thời gian vỡ ối, vì đứa trẻ cần được sinh ra trong vòng 24 giờ kể từ khi vỡ ối. Nào, khi cô gọi điện cho bác sĩ sẽ hỏi xem nước ối có màu gì. Nếu màu trong thì là bình thường, nếu màu xanh thì cô cần đến bệnh viện ngay vì thai suy. Nhưng đừng sợ, nước ối màu xanh không phải là điều gì quá đáng sợ. Cô cứ bình tĩnh và quan trọng nhất là sờ bụng xem thai nhi có cử động không. Ăn một cái gì đó ngọt hay uống nước lạnh, điều đó sẽ giúp thai nhi cử động và cô sẽ biết thai nhi vẫn ổn. Nào, nước ối không phải lúc nào cũng vỡ ào như ví dụ tôi mới kể trên. Đôi khi nó chỉ như nước suối chảy nhẹ, nhưng nếu cô thấy nó cứ liên tục chảy trong một tiếng thì hãy xem nước đó có mùi hay màu gì không. Nếu nó không màu không mùi thì đó là nước ối. Giờ hãy nói về một dấu hiệu phổ biến nhất, đó là các cơn co. Chỉ 20% phụ nữ vỡ ối trước, còn 80% phụ nữ có cơn co trước. Cách đo khoảng cách giữa hai cơn co là từ thời điểm bắt đầu cơn co đầu tiên đến thời điểm bắt đầu cơn co tiếp theo. Đầu tiên, cơn co kéo dài 30 đến 45 giây. Khoảng cách giữa hai cơn co từ 5 đến 20 phút, quá trình này kéo dài 10 đến 12 tiếng. Sau đó, cơn co kéo dài 60 giây, khoảng cách giữa hai cơn co là 2 đến 3 phút, quá trình này thường kéo dài 4 đến 6 tiếng. Cuối cùng, cơn co kéo dài 60 đến 90 giây, khoảng cách giữa hai cơn co là 60 đến 90 giây, quá trình này thường kéo dài 1 đến 2 tiếng. Nếu cứ 4 đến 5 phút cô có cơn co đều đặn cả tiếng đồng hồ thì cô có thể vào bệnh viện rồi đấy. Mà nhớ nhé, từ khi đã bắt đầu có cơn co thực sự thì cô chỉ được ăn uống thức ăn dạng lỏng, trong, có thể nhìn xuyên được như nước đá, nước ép hoa quả, nước dùng gà, chứ không ăn thức ăn đặc nhé. Cuối buổi, tôi liên tục cảm ơn bà bác sĩ, thắc mắc lớn được giải tỏa và tôi thấy yên tâm, có thể hình dung rõ được những thay đổi của cơ thể mình để chuẩn bị đón con ra đời. Được gặp con. 6 giờ sáng một ngày tháng giêng năm 2012, tôi đang ngủ thì thấy đau bụng quá. Tôi lấy điện thoại mở ứng dụng Labor Contraction Timer để đo cơn đo. Tôi gọi điện báo cho bác sĩ về kết quả đo. Bác sĩ bảo cô có thể vào bệnh viện được rồi đấy. Thế là tôi và chồng hớn hở vào bệnh viện sau hơn 9 tháng trời chờ đợi. Ở Mỹ, việc đi đẻ đã được đẩy lên trở thành một trải nghiệm xa xỉ. Mọi chi tiết đều được thiết kế để bà bầu và người thân không phải tập trung lo lắng gì khác ngoài cơn đau đẻ. Bác sĩ và y tá rất niềm nở, liên tục vỗ về, cô thấy thế nào rồi, có vấn đề gì đừng ngại gọi tôi. Ở thành giường và trong nhà vệ sinh đều có nút bấm để có việc gì có thể gọi y tá ngay. Trong bệnh viện có một khu trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật để bà bầu khi đi lại nhằm thúc đẩy quá trình sinh có thể thưởng lãm và thấy thư giãn hơn. Từ khi mới nhập viện, mỗi bệnh nhân đều được khám ở một phòng riêng. Rồi cả phòng sinh và phòng sau sinh đều rộng rãi, có nhà tắm riêng. rất hiểu vai trò của người thân đối với việc giúp bà bầu đỡ căng thẳng trong cuộc vượt cạn. Bệnh viện hỗ trợ mọi điều kiện để người thân ở bên. Trong phòng sinh và phòng hậu sinh đều có tủ đựng đồ và giường ngủ cho người thân, TV, Internet để giải trí. Bệnh viện cũng có cửa hàng bán thức ăn cho người thân, cửa hàng cà phê, bánh ngọt, cửa hàng hoa và quà tặng, v.v. An ninh cũng là một trong các ưu tiên hàng đầu. Chỉ những khách tới thăm nào được bệnh nhân đồng ý mới được vào. Các bà mẹ được khuyến cáo chỉ nên trao trẻ cho y tá có mặc đồng phục và đeo thẻ của bệnh viện, trên đó có ảnh của y tá đó. Mỗi đứa trẻ sau khi sinh ra đều được đeo một cái vòng cảm ứng. Nếu đứa trẻ bị đưa ra khỏi khoa sản mà không có sự cho phép của bệnh viện, thì ngay lập tức các cửa trong bệnh viện sẽ bị khóa lại và vòng cảm ứng sẽ báo tin cho nhân viên bệnh viện ngay lập tức. Sau khi sinh 1-2 hôm, bác sĩ bảo tôi đi tắm gội. Ở Mỹ, họ không kiêng kỵ chuyện tắm gội sau sinh vì họ nghĩ vệ sinh là quan trọng, đặc biệt với các bà mẹ cho con bú. Họ cũng không kiêng TV, Internet hay đọc sách. Trong phòng hậu sinh có TV và trong mỗi tầng bệnh viện đều có phòng máy tính kết nối mạng để bệnh nhân sử dụng. Bệnh viện phục vụ thức ăn cho phụ nữ mới sinh giống như thức ăn cho những người lớn bình thường khác, có salad, thịt, cá, rau, hoa quả, bánh ngọt và kem nữa. Ngày xuất viện, bệnh viện còn gửi tôi một tập tài liệu, trong đó có các kiến thức căn bản về cho con bú sữa, tắm, dỗ trẻ, lịch khám trẻ định kỳ và tiêm vaccine, chăm sóc người mẹ sau sinh. Sắm sửa cho con. Có lẽ không đâu như ở nước Mỹ, ngoài việc bỏ tiền ra mua đồ, họ lại bỏ tiền ra để mua một cuốn sách hướng dẫn cách mua đồ nữa. Rất nhiều bà mẹ Mỹ trước khi mua sắm đồ cho đứa con sắp hoặc mới chào đời đã đọc cuốn Baby Bargains. Cuốn sách này được in lần đầu vào năm 1999 và tới giờ đã tái bản 8 lần và bán được 700.000 cuốn. Tuy khổ sách chỉ nhỏ cỡ hơn bàn tay một chút, nhưng cuốn sách dày tới hơn 600 trang. Lý do các bà mẹ Mỹ mua cuốn sách này là vì nó sẽ cung cấp thông tin giúp họ lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Nhiều bà mẹ nói rằng nó giúp họ tiết kiệm tiền khi mua sản phẩm giá thấp mà vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu. Quả thực, khi đọc cuốn sách này, tôi học được quá nhiều điều, từ việc chỉ cần mua những gì cần thiết, cho đến mua sản phẩm loại nào, nhãn hiệu nào. Chẳng hạn như với sản phẩm cũi cho trẻ em, cuốn sách đã mách cho tôi biết một điều mà các nhà sản xuất cũi không muốn cho khách hàng biết, đó là tất cả các sản phẩm cũi được bán ở Mỹ đều phải tuân theo điều kiện an toàn ngặt nghèo mà FDA đã đặt ra. Chính vì vậy, nếu bạn mua chiếc cũi hoành tráng 500 đô hay chiếc cũi đơn giản 100 đô, thì cả hai đều đem lại cho con bạn sự an toàn như nhau. Loại cũi nào bị phát hiện có dấu hiệu không an toàn, ngay lập tức sẽ bị FDA yêu cầu hoặc nhà sản xuất tự thu hồi lại toàn bộ, chứ không được phép bán trên thị trường. Vậy là khi này, quyết định mua cũi chỉ còn phụ thuộc vào kiểu dáng, chất liệu mong muốn và ví tiền của các ông bố bà mẹ. Và một bà mẹ muốn tiết kiệm hoàn toàn có thể chỉ bỏ ra 100 đô để mua một chiếc cũi IKEA là đạt yêu cầu. Cuốn sách cũng cho biết một điều mà không nhà sản xuất bumper quầy cũi nào muốn khách hàng biết, đó là những chiếc bumper là một nguy cơ gây ngạt cho trẻ em và trẻ em không cần những chiếc quầy cũi này. Và mặc dù những chiếc cũi được buộc bumper trông rất đẹp và các nhà quảng cáo luôn khiến các ông bố bà mẹ cảm thấy họ cần có bumper cho cũi của con, nhưng thực tế là trẻ chỉ cần một chiếc cũi và một chiếc đệm, thế là đủ, không cần những thứ mảnh buộc xung quanh. Lại thêm một nhà sản xuất nữa ghét cuốn sách này, đó là nhà sản xuất chăn. Cuốn sách chỉ ra rằng chăn cũng là một thủ phạm hàng đầu gây ngạt cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, vì trong đêm chúng cựa quậy nhiều, chăn có thể phủ kín và gây ngạt. Cuốn sách khuyên các bà mẹ hãy mua cho con loại sleep sack, chăn mà như túi ngủ, trẻ tha hồ cựa quậy mà vẫn luôn được ấm trong đêm và không sợ bị ngạt. Loại như hình một dành cho trẻ mới sinh cho tới khi biết lật, hai cánh ôm lấy tay trẻ khiến chúng không bị giật mình và ngủ yên hơn. Nhưng khi trẻ gần biết lật thì không dùng loại có cánh này nữa vì có nguy cơ gây ngạt khi trẻ lật mà không lật trở lại được do tay bị bó. Khi này trẻ chuyển sang dùng loại không có cánh. Nếu bố mẹ không thể mua loại sleep sack như trên thì cuốn sách nói có thể mua loại chăn mềm, nhẹ và nhớ gắn kín các mép chăn vào dưới đệm để giảm thiểu nguy cơ gây ngạt cho trẻ. Về mua áo cho con, cuốn sách hướng dẫn mua áo có khuy bấm thay vì phép mưa tuya để có thể chỉ cần cởi phần dưới thay tã cho con chứ không cần cởi toàn bộ. Vậy là bé vẫn có thể ấm áp và ngủ ngon khi mẹ thay tã. Về car seat, ghế ngồi ô tô cho trẻ em. Ở Mỹ, trẻ em dưới 8 tuổi đi ô tô luôn phải có car seat. Khi bé mới sinh, bệnh viện sẽ không cho ông bố bà mẹ đưa con về nhà nếu trên xe ô tô không có car seat. Taxi không được phép chở trẻ dưới 8 tuổi khi trẻ không nằm hoặc ngồi trong car seat. Trẻ mới sinh nằm trong loại car seat nhỏ nhất, infant car seat, và an toàn nhất là car seat lắp quay ngược lại với người lái. Khi trẻ hơn 2 tuổi thì có thể quay cùng hướng với người lái. Khi trẻ từ 4 tuổi thì ngồi loại ghế lớn hơn, gọi là booster seat. Trẻ 8 tuổi trở lên thì có thể ngồi cài dây an toàn như người lớn, nhưng vẫn nên ngồi ở hàng ghế dưới cho tới khi 12 tuổi. Ta dễ nghĩ rằng vì nhiều đường ở Mỹ có thể đi với vận tốc 90 đến 120 km một giờ, nên người Mỹ mới cần quy định nghiêm ngặt về car seat như thế. Nhưng tôi tìm hiểu mới được biết, chỉ cần xe di chuyển dù rất chậm, khi có bất cứ một sự cố nào khiến xe phải dừng đột ngột hoặc bị đâm phải thì đều khiến người trong xe bị va chạm mạnh, đặc biệt là phần đầu, với thân xe, cửa kính xe, thậm chí là hất tung ra khỏi xe. Một vụ đâm xe khi đi tốc độ 45 km một giờ gây hậu quả ngang với việc ngã từ tầng 3 xuống. Ngoài ra, phần lớn các vụ tai nạn diễn ra trong bán kính 40 km từ nhà nên không thể cậy là đi một chút thôi. Tôi nhớ hồi tôi học cấp 3, trong giờ lịch sử, một bạn xin phép cô giáo về sớm vì lý do nhà có việc. Cô giáo nói, đang là giờ học, nhà trường có trách nhiệm với sự an toàn của học sinh trong giờ học, nên cô không thể cho em ra về trước khi tan học. Bạn ấy hứa, cô yên tâm, em sẽ đi cẩn thận, không bị tai nạn đâu ạ. Cô giáo liền bảo, đã ai bị tai nạn mà biết trước mình bị tai nạn đâu, tôi nhớ mãi lời cô. Đồ cũ mà không cũ và cách bán ký gửi. Một năm ở Chicago có khoảng 45.000 đứa trẻ ra đời, và điều đó cũng có nghĩa là rất nhiều ông bố bà mẹ đã lại bắt đầu đi sắm quần áo sơ sinh, cũi, đồ chơi. Trẻ con lớn nhanh như thổi và quần áo chỉ mặc vài tháng là phải mua đồ cỡ lớn hơn. Trẻ con lớn đến tuổi tập ngồi, tập bò, tập đi lại cần có những đồ chơi phù hợp với giai đoạn phát triển đó. Christine Mayer đã nhìn thấy sự phí phạm của việc cất quần áo đồ chơi cũ của đứa con đầu của cô, đợi vài năm đến khi sinh đứa con thứ hai mới có thể dùng lại được. Cô cũng nhận thấy việc đi xin hay cho quần áo đồ chơi cũng không giải quyết được hết vấn đề. Cô đã đứng ra tổ chức một sự kiện bán đồ cũ. Baby's Toys and More, Chicago's Premier Children's Seasonal Consignment Event, một năm hai lần, thu hút hàng trăm ông bố bà mẹ ở Chicago. Chữ Premier trong tên của sự kiện này ý nói họ chỉ bán đồ đã dùng nhưng vẫn còn khá mới và còn rất chất lượng. Người bán thì ký gửi đồ muốn bán, quần áo trẻ em, quần áo bầu, đồ chơi, xe đẩy. Nghĩa là nếu có người mua thì người bán sẽ được hưởng 65-70% giá bán. Ví dụ mình có món đồ chơi muốn bán, giá gốc là 40 đô, sau một thời gian dùng mình muốn bán lại với giá 20 đô, người mua trả 20 đô thì mình được hưởng 14 đô. 6 đô chênh lệch thì nhà tổ chức Sale Event Consignment Store hưởng để trả các loại chi phí tổ chức và lợi nhuận. Nếu không bán được thì đồ được trả lại cho chủ nhân, hoặc nếu họ muốn, toàn bộ đồ không bán được sẽ được gửi cho các tổ chức từ thiện. Người mua thì tới sự kiện này, cố gắng tới càng sớm càng tốt để có nhiều lựa chọn nhất. Angela O đang có bầu 6 tháng, nói rằng tuy đây là đứa con đầu, nhưng do đã có kinh nghiệm trông trẻ, cô biết trẻ con chỉ mặc quần áo trong vài tháng là chật. Chính vì vậy, cô đến sự kiện này để tìm những quần áo nào tuy đã dùng rồi nhưng trông vẫn mới, để tiết kiệm khoảng 50% chi phí sắm sửa cho đứa con sắp chào đời. Những người Mỹ tôi đã từng gặp không nghĩ chỉ người nghèo mới dùng đồ cũ. Với họ, sống tiết kiệm và chi tiêu đúng đắn mới là khôn ngoan. Laurie A., một bà mẹ hai con, sở hữu một ngôi nhà triệu đô ở Chicago, gửi con ở một trường tư đắt tiền, nhưng vẫn tham gia làm tình nguyện cho sự kiện Baby's Toys and More này để làm một trong số ít người được vào mua đầu tiên, có nghĩa là được chọn trong số hàng hóa đa dạng nhất. Một sự kiện có hàng trăm người tham gia bán, tổng cộng hàng chục nghìn món đồ được tổ chức gọn gàng như thế này mà Christine một mình đứng ra tổ chức với sự giúp đỡ của một số tình nguyện viên, những người như Laurie sẽ được quyền vào mua đầu tiên. Laurie cho biết thêm, Christine có kỹ năng tổ chức tuyệt vời, một sự kiện với số lượng người mua bán và hàng hóa thế này có thể dễ dàng trở nên hỗn độn. Chính vì vậy, ngay từ đầu, Christine đã đặt ra một loạt quy tắc và thuyết phục tất cả làm theo những quy tắc đó. Lúc đầu, nhiều người thấy nản vì nhiều quy tắc quá, từ đặt giá, tạo mác giá, treo đồ, nhưng đến lúc nhìn hàng hóa xếp gọn ghẽ như trong siêu thị, có cả barcode, người mua chọn lựa được hàng nhanh chóng, còn người bán thì thậm chí còn kiểm tra được online xem đồ của mình đã bán được chưa, thì tất cả đều khâm phục Christine. Tại đây, tôi đã mua được từng này đồ chơi cho bé Xoài chỉ với 35 đô. Nếu bạn nào muốn tổ chức một sự kiện tương tự, bạn có thể tham khảo cách làm của Christine trên trang web babysourceconsignment.com. Đến đây chúng ta đã cùng theo dõi xong chương đầu tiên của cuốn sách Con là khách quý. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Khosachnói.com.vn rất mong được gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo. Quý thính giả đang nghe quyển sách Con là khách quý, ghi chép về cách người Mỹ nuôi dạy con của tác giả Cẩm Nhung.